Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477 mấy người chạm mặt. Tới gần nơi này cái Tiểu An, Trương Húc liền cảm giác được, Tiểu An khí tức mơ hồ cùng Sầm Hồng Ngọc có một tia tương tự. Vì lẽ đó, mới nhường Tiểu An thử xem, quả nhiên, xong rồi, tuy rằng cái này Tiểu An là Sầm gia ngoại tôn. Nghĩ đến Sầm gia người nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Đúng, nhìn thấy Tiểu An nhận chủ thành công, Sầm Mạc Phi nội tâm đã thoáng hiện qua không ít ý nghĩ. Cái ý niệm đầu tiên chính là nhường Tiểu An đổi họ Thị, trở thành Sầm gia người. Còn có, trước đây bởi vì Tiểu An là ngoại tôn, không có truyền thụ qua võ công của hắn, võ kỹ, sau đó tự nhiên không thể như vậy. Bởi vì Tiểu An cùng mẹ của hắn là người ngoài. Vì lẽ đó, ở Sầm gia tháng ngày cũng không dễ chịu. Còn được xa lánh, chuyện như vậy, trước đây hắn cũng là nhắm một mắt mở một mắt. Sau đó khẳng định không thể như vậy. Đồng thời, còn có một vấn đề. Sầm Mạc Vi không nghĩ tới. Sầm gia tổ trong đất cung phụng Sầm gia tổ tiên. Thực lực đều khá mạnh mẽ. Bao quát Sầm Hồng Ngọc. Thực lực cũng là rất mạnh mẽ. Tiểu An cùng bọn họ huyết thống gần. Nói rõ Tiểu An huyết mạch. Tư chất là rất tốt đẹp. Tiểu An nhìn thấy hạt châu phát sinh tia sáng chói mắt. Có chút bất an. Nhìn về phía Sầm Mạc Vi. Sầm Mạc Viễn. Sầm Mạc Vi sờ sờ Tiểu An đầu. Tiểu An, ngươi thử nghiệm cùng hạt châu này liên hệ. Tiểu An gật gật đầu. Nhắm hai mắt lại. Liền nhìn thấy hạt châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa lên. Sau đó bay lên, rơi xuống Tiểu An trên cánh tay trái. Trở thành một cái vòng tròn tròn dấu ấn. Tiểu An mở mắt ra. Sầm Mạc Vi liền vội vàng hỏi. Tiểu An, người có thể đi vào cái này không gian mang theo người sao? Có thể mang chúng ta đi vào sao? Tiểu An gật gật đầu. Dường như có thể. Nói, Tiểu An vung tay lên. Trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa không gian. Tiểu An lôi kéo Sầm Mạc Vi tay. Bước vào không gian. Trương Húc cũng tùy tùng tiến vào. Sầm Mạc Vi nhìn thấy trước mắt không gian. Quả thực vui lật. Tuy rằng không lớn. Thế nhưng có một mảnh linh dược viên. Bên trong linh dược cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Xem ra niên đại đều không thấp. Cái này cũng chưa tính. Ở linh dược viên bên cạnh. Vẫn còn có một cái linh tuyền nhãn. Phải biết, ở Hoa Hạ Quốc, cũng là như vậy mấy cái siêu cấp môn phái có linh tuyền nhãn. Hiện tại, Sầm gia cũng có. Sầm Mạc Vi nắm Tiểu An tay. Tiến vào từ đường. Quay về từ đường bài vị. Cung cung kính kính dập đầu. Trương Húc âm thầm gật đầu. Này Sầm Mạc Vi xác thực là hiểu được nặng nhẹ người. Nhìn thấy tổ tông bài vị liền cung kính dập đầu. Không phải loại kia được chỗ tốt, liền không để ý những người khác. Phải biết, những này Sầm gia tổ tiên, khoảng cách hắn quá xa. Đối với hắn mà nói, chỉ là một ít tên, một ít bài vị, không có càng nhiều ý nghĩa. Hắn như vậy tôn trọng, nói rõ nội tâm là cái trọng tình nghĩa người. Dập đầu xong, phát hiện rất nhiều Sầm gia con cháu cũng đi vào. Những người này trên mặt mang theo kinh ngạc, kinh hỉ. Nhìn thấy linh dược viên, linh tuyền nhãn, đều là hưng phấn không thôi. Sầm Mạc Vi cao giọng nói rằng, được rồi, Sầm gia con cháu xem qua liền đi ra ngoài đi. Nơi này không gian không lớn, không thể chứa nạp quá nhiều người. Thế nhưng không có một người đồng ý đi ra ngoài. Bắt đầu đứng xếp hàng, uống nước linh tuyền, Sầm Mạc Viễn nói chuyện, uống xong nước linh tuyền người liền rời đi đi. Không nghe lời, sau đó đều không cho vào này không gian mang theo người. Nghe xong Sầm Mạc Viễn, những người khác mới bắt đầu rời đi. Rốt cục, Sầm gia con cháu từng cái uống nước linh tuyền. Từng cái rời đi. Bên trong không gian chỉ còn dư lại Tiểu An. Sầm Mạc Vi, Sầm Mạc Viễn, Trương Húc nói chuyện, nhớ tới đến Thanh Minh, đi nhà ta phụ cận. Tế bái các ngươi vị kia tổ tiên. Cái này không gian mang theo người chính là nàng. Cũng là nàng nhường ta tìm Sầm ra người truyền thừa tiếp. Sầm Mạc Vi vội vã chắp tay nói rằng. Ta sẽ dẫn Tiểu An đi. Trương Húc gật gật đầu. Đi ra không gian mang theo người. Nhìn hưng phấn không thôi Sầm ra người. Bồng bềnh rời đi. Cuối cùng cũng coi như là hoàn thành Sầm Hồng Ngọc tâm nguyện. Trương Húc nội tâm cũng là thanh tĩnh lại. Ngày thứ hai, Trương Húc cưỡi tàu cao tốc trở lại Đông An. Cùng Gia Gia Trương Nguyên Lê đồng thời ăn cơm trưa. Chào hỏi, Trương Húc lên núi. Đến ngọn núi kia cốc, liền nhìn thấy, Sầm Đại Tráng mang người đã xây khá hơn nhiều nhà gỗ. Đầy đủ những người này sử dụng, mà những cô nương kia đã bắt đầu dệt. Trương Húc nhìn một chút, mặc dù có chút thô ráp, không sánh được máy móc dệt đi ra đồ vật cẩn thận. Thế nhưng thuần thiên nhiên, nên có không sai nguồn tiêu thụ. Những người này trạng thái tinh thần cũng rất tốt. Ở ma giới, địa vị thấp. Ăn bữa nay lo bữa mai. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là yên ổn. Hơn nữa, lần kia đi công việc thẻ căn cước, bọn họ cũng nhìn thấy thế giới này có bao nhiêu phồn hoa. Nội tâm đối với thế giới này tràn ngập tò mò. Giáo thụ bọn họ học tập ngôn ngữ. Văn tự chính là một họ Trình lão nhân. Tên gọi là Trình Mới Mặc. Trình Mới Mặc xem những người này. Cũng biết, bọn họ thân phận khả năng không đơn giản. Vì lẽ đó, cái gì cũng không hỏi. Mỗi ngày chính là cho bọn họ lên lớp. Lão nhân không có con cái. Nhìn những người trẻ tuổi này, nội tâm cũng coi như là có chút ký thác. Trình Mới Mặc rất nhanh cũng quen rồi nơi này yên tĩnh. Điềm đạm sinh hoạt, một lòng ở đây ẩn cư. Vì lẽ đó, không chỉ có giáo thụ những người này ngôn ngữ, văn tự, còn có thế giới bên ngoài các loại. Trương Húc nhìn một chút những người này. Liền mang tới Sầm Đại Tráng. Hà Thiến thẳng đi ra ngoài. Sau đó, mặc kệ là vải vóc bán, vẫn là tiến vào cây bông, tơ tằm, hắn đều không bắt tay tới làm. Tự nhiên là muốn giao cho Sầm Đại Tráng cùng Hà Thiến thẳng. Hà Thiến thẳng xuất thân cũng không tệ lắm. Cũng biết một chút ghi sổ sách, tính sổ loại hình. Sầm Đại Tráng quản lý qua toàn bộ nông trang. Đối với dệt cũng hiểu rất rõ. Những chuyện này giao cho bọn họ là thích hợp nhất. Đến Tiểu Hà thôn cửa thôn, Trương Húc kéo mở cửa xe, để cho hai người lên xe, chính mình ngồi vào buồng lái, mở ra xe, hướng về Đông An bước đi. Ngày hôm nay, Trương Húc muốn dẫn hai người gặp gỡ Trang Cầm, sau đó sự tình liền giao cho bọn họ. Trương Húc là quyết định chủ ý, lấy sau kế tục làm hất tay trưởng quỹ. Sầm Đại Tráng, Hà Thiến thẳng nhìn ngoài cửa xe ngựa xe như nước, nhìn bên cạnh nhà cao tầng, tuy rằng không phải lần đầu tiên xem, vẫn cảm thấy hưng phấn. Rất nhanh, đến cùng Trang Cầm hẹn cẩn thận Tửu Lâu. Tửu Lâu này tên là Tần Rượu Ngon Lầu, ở gia viên cao ốc phụ cận. Trang Cầm đã định ra rồi phòng khách. Trương Húc mang theo hai người đi vào, liền nhìn thấy Trang Cầm đã ở bên trong. Trang Cầm nhìn thấy ba người, đứng dậy. Trương Húc, chấm ngoặc kép, Trương Húc cho Trang Cầm giới thiệu hai người. Hà Thiến thẳng nhìn Trang Cầm dáng vẻ, nhất thời con mắt liền thẳng. Vừa đến, nàng cảm thấy Trang Cầm dung mạo rất đẹp. Thứ hai, nhìn Trang Cầm y phục trên người, cảm thấy rất đặc biệt. Gộp lại chính là, Trang Cầm thật sự rất xinh đẹp. Mà Sầm Đại Tráng quay về Trang Cầm liền chắp tay hành lễ. Đại trưởng quỹ, Trương Húc từng nói với bọn họ, sau đó chuyện làm ăn sự tình, đều là Trang Cầm phụ trách. Hơn nữa, cũng đã nói, trên tay của chính mình chuyện làm ăn đều là Trang Cầm đang phụ trách. Vì lẽ đó, Sầm Đại Tráng nhìn Trang Cầm, sẽ như vậy. Trang Cầm một hồi nở nụ cười. Người tốt, Hà Thiến thẳng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trang Cầm. Ở ma tộc thế giới, nàng cũng là xuất thân thương nhân nhà. Thế nhưng, là một người nữ tử, nàng cũng chính là làm chút xem là tính sổ loại hình sự tình. Không nghĩ tới, ở thế giới này, nữ tử dĩ nhiên có thể trở thành đại trưởng quỹ. Hà Thiến thẳng âm thầm hạ quyết tâm, cũng nỗ lực làm một cái Trang Cầm người như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.